Chương 466, cầu hắn thu đồ. Sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu ở đạp thánh các 18 tầng trên mặt đất, ôm vỏ rượu say mềm Tiêu Vân chậm rãi mở hai mắt ra. Đêm qua, Tiêu Vân cùng hai vị sư tôn, Vạn Kim, Từ Thanh bốn người say mềm một trận. Không có người vận dụng linh lực xua tan mùi rượu, năm người cũng không biết uống bao nhiêu rượu, đến cuối cùng Tiêu Vân vậy không rõ ràng làm sao lại ôm vỏ rượu không ngủ thiếp đi. Tiêu Vân không thích uống rượu, nhưng ở đêm qua, hắn say. Sư tôn Bon ở Ho Đâu ngồi dậy Tiêu Vân nhìn thấy 18 tầng chỉ còn xuống lục ly, lập tức hỏi thăm về Bạc Hà cùng Vạn Kim hai người. Ngồi tại linh thạch trên giường ngồi xuống lục ly chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Tiêu Vân vỏ cái đầu, lục ly cười khổ lắc đầu. Vân Nhi, ngươi tiểu lượng nên luyện một chút. Nào có nam nhi lang một vò rượu liền say Tiêu Vân mặt lập tức đỏ lên, sửa sang lại một cái áo bào đen, đứng người lên cửa y nói, đồ nhi vậy không thường thường uống rượu, có thể uống một vò thế là tốt rồi. Người sư tôn kia a, ba vị tiền bối đến cùng đi nơi nào trời còn chưa sáng, ngươi bạc sư tôn liền đi đạp thiên thai. Ta đoán một chút cũng không sai, lão gia hỏa kia lưu tại phần thiên tông, liền là hướng về phía thiên hỏa đỉnh đi. Lục Ly đem ánh mắt chuyển rời đến ngoài cửa sổ, hơi thở lạnh lùng hừ một tiếng, thu hồi ánh mắt sau lại nói, về phần Vạn Kim cùng Từ Thanh Nha, một canh giờ trước đó vậy đi. Hai bọn họ vội vã đi Thiên Cơ Tông, muốn phải nhanh một chút cho ngươi trả lời chắc chắn. Đi đi coi như đồ nhi sốt ruột, hai vị tiền bối cũng không cần vội vàng như vậy a, tối thiểu nhất vậy phải chờ ta tỉnh lại, tốt tự mình đưa hai người bọn họ đoạn đường. Tiêu Vân hơi sững sờ. Lập tức quay người đi hướng phía trước cửa sổ. Trở về a cái kia hai cái lao ra hỏa ta hiểu rất rõ. Hai bọn họ không muốn gọi tình ngươi, cũng là tìm cho mình cái lối thoát. Đừng quên, ngươi Tiêu Vân thế nhưng là hai người bọn họ ân nhân cứu mạng, huống mà lại còn là tam tinh phần thiên tông tông chủ. Sao có thể để ngươi tự mình ra tông đi đưa mặt khác, còn không đơn giản trở lên hai điểm. Ngươi vẫn là ngũ tinh thiên cơ tông tông chủ. Nói khó nghe một điểm. Bon ở Ho liền xem như cổ linh hậu, còn không có để Thiên Cơ Tông tông chủ đi đưa cách tư cách. Lục Ly lập tức gọi lại Tiêu Vân, lạnh nhạt nói ra. Sững sờ xoay người, nháy mắt nhìn xem linh thạch trên giường Lục Ly, Tiêu Vân trên mặt lộ ra cười khổ. Tiêu Vân thật đúng là không nghĩ nhiều như vậy, hắn thấy mình dù sao cũng là tiểu bối, lẽ ra ra tông đi đưa Vạn Kim cùng Tử Thanh. Bất quá Lục Ly nói vậy có đạo lý, Tiêu Vân mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng cũng cùng Thiên Cơ Tông quan hệ nói không rõ nói không rõ. Dựa theo cái thân phận này đi đưa Vạn Kim cùng Từ Thanh, thật đúng là không quá chuyện gì. Được rồi đừng ở cái kia nhăn nhăn nhó nhó. Ta đã sớm phân phó ngươi tông phó tông chủ đi đưa Vạn Kim hai người. Bất kể nói thế nào, cấp bậc lễ nghĩa là không thể ít. Để phần Thiên Tông phó tông chủ đi tiện hắn hai vị, cũng coi là để mắt Bon ở Ho. Tiêu Vân cũng là nhẹ gật đầu, từ bỏ đuổi theo Vạn Kim cùng Từ Thanh. Chậm rãi bước đi trở về. À đúng sư tôn, còn có một việc đồ nhi muốn hỏi ngươi ý tứ. Tiêu Vân đột nhiên nhớ tới Trúc Kiếm thỉnh cầu, tối hôm qua uống có chút nhiều, cho tới liền quên nhắc lên việc này. Nói đi sư tôn, chúng ta phần thiên tông bên trong có bốn võ giả, Bon ở Ho Đồng đều là đến từ Thánh Thư Học Viện. Bốn người này thân phận thật không đơn giản, chính là năm vị trưởng lão bên trong bốn vị đệ tử. Có lẽ là học nghệ có thành tựu. Bị cái kia bốn vị trưởng lao phái ra lịch luyện tới. Tiêu Vân chắp tay cúi đầu, thất cung tất kính nói ra. A Lục Ly dương mắt nhìn một chút Tiêu Vân, mắt lộ ra tán thưởng mở miệng, có thể đem bốn vị mời chào tại phần thiên tông dưới. Xem ra đổ nhi ta xác thực có chỗ hơn người. A Tiêu Vân mặt đen lần nữa đỏ lên, nói, sư tôn hiểu lầm, đổ nhi cũng không phải yêu cầu khích lệ. Bốn người kia bên trong có một người tên là Trúc Kiếm. Nghiên kỷ cùng ta tương tự liền có cổ linh sư bắt tinh thực lực. Mặt khác, Trúc Kiếm không chỉ có riêng tu vi cao cường, còn đối bày trận rất có tư cờ hờ ơ tờ, tuổi còn trẻ liền thành trận vương. Lại có này bọn người mới Lục Ly hai con người hơi có vẻ giật mình, hắn còn nhớ rõ 15 tuổi lúc, mình bất quá là cái trận sư. Đây cũng không phải là Lục Ly không dụng công, mà là cùng một người thiền tư cùng đối bày trận tạo nghệ có quan hệ trực tiếp. Tỷ như một cái tư cờ hờ ơ tờ thường thường võ giả, dùng thời gian 3 năm mới có thể đốn ngộ một loại trận pháp. Mà thiên tư cực cao võ giả, lại chỉ dùng 3 canh giờ liền có thể ngộ ra. Cái này thiên tư cực cao võ giả, trời sinh liền là nghiên cứu 7 trận chi thuật vật liệu. Đỗ nhi y tư là sư tôn có thể thu hắn làm đồ Lục Ly ngẩn người, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Vân sẽ nói ra lời nói này. Trên cổ thiên đại lục, có rất ít võ giả hội giới thiệu người bên ngoài bái mình sư tôn vi sư, đây chính là tư dục. Ai cũng muốn được cao nhân chỉ điểm, độc từ được đến cường giả chân truyền. Thử hỏi, nếu như cổ thiên đại lục bên trên chỉ có một cái trận hoàng, như vậy người này tựa nờ dê sẽ hưởng thụ vô tận vinh quang, địa vị càng là cao không thể chạm vô cùng tôn quý. Lục Ly ngu ngơ nguyên nhân, cũng chính là Tiêu Vân vờ ơ y ma không có cái kia tư tâm. Cái này theo Lục Ly, trong lúc nhất thời cũng khó có thể suy nghĩ thấu Tiêu Vân là đần độn, vẫn là thật vô tư quá mức. Vân Nhi A, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Nhưng chúc kiếm bái ta làm thầy một chuyện, về sau cũng không cần bàn lại. Ta không sẽ thu hắn làm đồ, hôm nay không hội, về sau vậy không hội. Lục Ly thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, hoàn toàn không có thu chúc kiếm vì đồ ý tứ. Sư tôn ngài quyết định này cực kỳ không ổn, ta vậy minh bạch trong lòng ngài là thế nào muốn. Bất quá đồ nhi muốn nói là, chúc kiếm là cái trăm năm khó tìm bảy trận thiên tài, cố gắng đi qua ngài một phen chỉ điểm dạy bảo, ngày sau hoàn toàn có thể trở thành trận thánh. Nghe ngươi ý tứ, là nói mình không cách nào trở thành trận thánh. Lục Ly lời nói mang theo không vui cùng phẫn nộ, có chút lạ tội Tiêu Vân không có có bền lòng chí khí, cho là mình cả đời đều không thể đạt tới trận thánh trình độ. Phát giác Lục Ly tức giận rồi, Tiêu Vân bận rộn lo lắng quỳ một chân trên đất ôm quyền nói, sư tôn bất giận. Đỗ nhi cũng không phải là ý tứ kia. Ta cực lực để ngài nhận lấy trúc kiếm, là muốn cho nhiều người hơn đi minh ngộ. Không đến mức ngàn năm, vạn năm, thậm chí trăm vạn nở năm về sau, sư tôn đối bảy trận tâm đức, tự sáng tạo tam đại trận pháp bị tuế nguyệt chỗ vùi lấp thôn phệ vô ảnh. Cái này Lục Ly thần sắc trên mặt hơi có hòa hoãn, túi đầu trầm tư. Kỳ thật, Lục Ly làm sao không có nghĩ qua vấn đề này, hắn cuối cùng sẽ có già đi một ngày, hắn cũng muốn tựa nờ dê tự sáng tạo tam đại trận pháp nhiều đời truyền xuống. Thử hỏi trăm vạn nở năm về sau, có người còn có thể dùng lưu mệnh trận chiến bắt phương. Cái kia sẽ là cỡ nào vinh quang một sự kiện. Ai Vân Nhi A, từ khi thu ngươi làm đồ về sau, ta liền quyết định không còn thu một người khác. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đã không có quá nhiều tinh lực đi vun trồng một người khác. Đêm qua, ta và ngươi Bạc Hà Sư Tôn vậy thương lượng qua, tiếp xuống một tháng thời gian bên trong, ta hai người hội tay cầm tay dạy ngươi bảy trận hòa luyện đan. Tranh thủ tại ngươi rời đi phần Thiên Tông thơ ý điếm, để ngươi trở thành cổ thiên đại lục bên trên số lượng không nhiều trận hoàng hòa luyện yêu hoàng. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.